Chương 654, tái hôn. Cái này làm sao còn có cầu chuyện Lệ mẹ cùng Lệ ba ba chố mắt nhìn nhau. Bên này Lệ gia ầm ĩ thế nào đằng, tạm thời không để cập tới. Mà bên này Lâm gia nhưng có chút việc. Tự đánh Lâm Tử Kiến cùng Vương Khiết sau khi rời đi, hắn khôi phục công việc, cũng dọn về Lâm gia là Lao Thái Thái mãnh liệt yêu cầu hắn trở lại ở Lâm Lao Phu Nhân mặc dù một mực tương đối có khuynh hướng thích con thứ hai Lâm Tử Khang. Nhưng mà con trai lớn cũng là nàng trên người rớt xuống thì ta hai con trai đều ly hôn, cũng để cho Lão Thái Thái một mực không mấy vui vẻ dáng vẻ. Bất quá may ra, tiểu Lâm Phong càng ngày càng hiểu chuyện, mà đại cháu gái Lâm Nhuế càng là càng ngày càng ưu tú, thậm chí còn dành thời gian dạy Lão Thái Thái Thái cực kiếm Lão Thái Thái tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Chờ đến Lâm Lão Phu Nhân tâm tình hòa hoãn một ít sau, liền đầy máu sống lại, bắt đầu suy nghĩ, nhường hai con trai tái hôn chuyện. Dẫu sao hai người đều mới chừng 40, tuổi tác cũng không tính lớn á. Lâm Tử Khang bên kia minh xác đối Lao Thái Thái nói, mẹ, ta là tuyệt đối sẽ không tái hôn, ngươi liền bỏ ý niệm này đi đi. Lúc trước hứa mạn chuyện, nhường Lâm Tử Khang biết rõ. Một cái nhà nguyên vẹn không hoàn chỉnh, không quan tâm người là hay không đầy đủ hết. Quan tâm lòng người. Mà Lâm Tử Khang cũng chắc chắn, mình đời này, lại cũng sẽ không yêu những thứ khác nữ nhân, cho nên cũng sẽ không phải đi hại những người khác. Nhìn thấy con thứ hai như vậy kiên quyết, Lâm lão phu nhân có chút buồn, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục đi bức Lâm Tử Khang. Dẫu sao lão thái thái cũng biết con thứ hai tính khí, nàng nhường con thứ hai tái hôn qua một lần, quyết định sẽ không tái hôn thứ hai lần. Sau đó lão thái thái liền đem chủ ý đánh tới con trai lớn trên người. Nàng tận tình a, ngươi mới hơn 40 tuổi, còn rất trẻ. Hay là lại tìm một cái thê tử đi nếu không, chờ ta trăm năm sau, ngươi một người cô khổ linh đinh, nhiều đáng thương a. Lâm Tử Kiến dở khóc dở cười nói, mẹ, ta không phải còn có Tử Khang sao? Tử Khang là em trai ngươi, hơn nữa người ta có con trai có con gái, sau này đến già cũng không buồn. Có thể ngươi đâu, ta cũng có Nguyên Chu. Nguyên Chu đứa bé kia, một mực cùng Vương Khiết thân nhất rồi, sau này không phụng dưỡng ngươi làm thế nào? Lao Thái Thái cười nhạt. Từ các ngươi ly hôn đến bây giờ, tiểu tử kia liền lại cũng không có tới nhìn ta, chẳng lẽ không nói rõ vấn đề sao? Nhắc tới cái này, Lâm Tử Kiến cũng thật thương tâm. Nhi tử đã lâu không có cùng hắn liên lạc. Bất quá đối với nhi tử thất vọng về thất vọng, Lâm Tử Kiến tạm thời cũng không có tái hôn dự định. Cho nên hắn yếu ớt nói, mẹ, ta có nhà, có tiền gửi ngân hàng, hơn nữa chờ sau khi về hưu, sẽ còn có tiền hưu trí. Ngươi đừng lo lắng, ta không người nuôi ai chính là hơn nữa, còn có ta đâu, sau này ta nuôi lớn bá. Lâm Nhuế từ bên ngoài đi vào, nàng đối Lâm lão phu nhân nói, bà nội à, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm lão phu nhân ủy khuất đi rồi, vốn định nói thêm đôi câu, nhưng mà nghĩ đến chính mình một mực nói không thắng nha đầu này, cuối cùng cũng chỉ tốt chép miệng. Ta cũng đều là vì các ngươi tốt. Lao Thái Thái dậm chân một cái, xoay người tức giận đi. Bên này Lâm Tử Kiến cảm kích nói, Nhuế Nhuế, cảm ơn ngươi a đại bá, không cần cảm ơn ta. Đúng rồi, ta tìm ngươi có chuyện. Lâm Nhuế dừng một chút, nói, đại bá, ngươi bồi ta đi ra ngoài thấy một người. Người nào? Lâm Tử Kiến tò mò nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nói, chờ ngươi đi, thì biết. Được. Nửa giờ sau, Lâm Tử Kiến đi theo Lâm Nhuế đi một nhà trà lâu, đang tại bên trong bao gian, thấy lần nữa Giang Viện. Lâm Tử Kiến một mặt kinh ngạc, Giang Viện, ngươi thế nào? Giang Viện sắc mặt không quá tốt, nàng ưu buồn thở dài một cái, nói, ta đào hôn. Lâm Tử Kiến ngây ngẩn.